Tu La Vũ Thần, chương 51, giới linh LA bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tô Mỹ thay một thân quần áo hồng nhạt, tóc dài đen thui rơi lả tả trên vai, trên đỉnh đầu còn cột cái nơ con bướm thật to, trang phục như vậy, rất xứng với khuôn mặt ngọt ngào, thật là tươi mát thoát tục. Làm sao vậy cưng, lúc này mới vừa xa nhau một chút, người đã nhớ ta rồi sao? Nhìn trang phục Tô Mỹ tươi mát, Sở Phong nhịn không được trêu chọc nàng. Lại gọi cưng, có tin hay không ta xé miệng của ngươi. Tô Mỹ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vui vẻ nhất thời trở nên hung ác. Nhưng tại dưới mắt Sở Phong xem ra, Tô Mỹ như vậy lại có vẻ càng thêm khả ái, cười hì hì nói. Thế nào ngay cả cưng cũng không cho gọi, ta thế nào là người trong lòng ngươi được. Ngươi đồ lưu manh, ngọc thủ của Tô Mỹ, một trảo liền bắt được cánh tay Sở Phong, hai ngón tay như gọng kìm bóp nhéo, Sở Phong khuôn mặt lúc đó méo thành một đoàn, miệng rộng mở ra, một trận gào khóc thảm thiết vang trong khách sạn. A, sau một lát, hai người xuất hiện ở trên đường trong hoang dã cổ thành. Nguyên lai ở đây tụ tập chứa nhiều cường giả nơi này, có số người nhìn trúng cơ hội, trong khi chờ đợi mộ địa tin tức liền xuất ra kỳ chân dị bảo, ở đây mua bán. Mà Tô Mỹ sau khi biết được, ham chơi lòng hiếu kỳ nổi lên, liền kéo Sở Phong chạy đến. Lúc này hai người đi trên cổ đạo, Sở Phong như vậy một tiểu tử ngốc, bên cạnh lại đi theo Tô Mỹ tiểu Mỹ nữ, nên đưa tới không ít ánh mắt ước ao cùng đố kỵ. Thế nhưng Sở Phong hiển nhiên đang hưởng phúc mà chẳng biết, nhìn cánh tay mình hắng giọng, Sở Phong ủy khuất nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi quá độc ác, đều véo bầm cả rồi. Hành, thử xem ngươi còn có dám chiếm tiện nghi ta hay không? Tô Mỹ đắc ý bĩu môi, lòng tràn đầy vui mừng chung quanh quan sát, đang khi nói chuyện liền ôm lấy tay Sở Phong, hướng một hàng quán chạy đến. Hàng quán nơi đây, bày ra đều là đồ trang sức nữ hài sử dụng, tài liệu rất đặc biệt, ngũ quang thập sắc cái gì cần có đều có. Tô Mỹ bị hấp dẫn thật sâu, ngồi xổm xuống hàng vỉa hè mà chăm chú chọn lựa. Cụ bà coi hàng vui vẻ, bắt đầu ra sức hướng Tô Mỹ giới thiệu, khi nhìn sắc mặt cụ bà cười gian, Sở Phong đánh giá bà, là gian thương. Đang buồn chán, Sở Phong đem ánh mắt quét về phía một hướng khác mới phát hiện cách đó không xa một lão đầu đang nằm. Lão nhân này thật đúng là bẩn thỉu dơ giấy, tóc cũng không biết bao nhiêu ngày rồi không gội, đều dính thành một khối. Mặt mũi đầy bùn đất, y phục đầy mụn vá chồng chất mụn vá, nằm gối đầu trên một bao bố, bên trong căng phòng chẳng biết cái gì. Một ống quần dài, một ống quần ngắn, đi một đôi hải rách, phía trước lộ ngón chân, phía sau lộ gót chân. Gian hàng của lão cũng không giống như người khác, khắp nơi mời chào sinh ý, trái lại là nằm thẳng ra, chân bắt chéo lên cao, như mình là đại gia vậy, con mắt cũng không thèm nhìn một chút khách vãng lai. Đừng xem lão đầu buôn bán không đứng đắn, nhưng hắn trước người là một đống sách, lại hấp dẫn Sở Phong. Kỳ thực sách này bên ngoài nhìn không có gì đặc thù, rách nát, trên mặt đầy bụi, đều thấy không rõ tên sách. Thế nhưng Sở Phong có tinh thần lực nên phát hiện trong đám sách rách trong đó lại có một quyển ẩn chứa ba động kỳ dị. Đại gia, ngươi sách này bán thế nào? Sở Phong đi qua đi hỏi. Mà lão đầu ngay cả đầu cũng không ngẩng một chút, chỉ là hướng Sở Phong vươn ra một ngón tay, bày ra một cái chữ nhất. Một đồng tiền, Sở Phong thử nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhổ vào, một cái đồng tiền ngươi đi mua cơm cho ăn mày hả? Khi nghe được Sở Phong nói thế, lão nhân kia cư nhiên ngồi dậy một chút nổi giận. Đại gia, lẽ nào ngươi nói chính là một lượng bạc dòng? Sở Phong ngoài mặt tuy rằng khách khí, nhưng trong lòng lại chửi bới. Ngươi bộ dáng này, nói ngươi là ăn mày, đều là đối với ăn mày vũ nhục đó. Một viên linh châu, có thể toàn bộ lấy đi. Lão đầu gằn từng chữ một. Con mẹ nó, ngươi thế nào không đi ăn cướp đi, ngươi những sách rách này, lại muốn nhiều tiền như vậy. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là nổi giận, nguồn tải, xê om nhưng mà lão đầu ngược lại cũng thong dong, lần thứ hai nằm trên mặt đất nói ra một câu. Thích thì mua không thích thì thôi, liền sau đó lại lẩm bẩm, ta những, sách này, là lão tổ tông truyền xuống, trong đó chắc chắn có bảo bối, chỉ là thường nhân nhìn không ra biến hóa mà thôi, nếu không phải hôm nay thực sự gian nan, ta sẽ không đem những này lấy ra bán nữa. Lão tổ tông. Người lão nhân này thật là khéo nói, lão tổ tông của ngươi là ai vậy? Đúng lúc này, Tô Mỹ nha đầu liền đi qua. Lão tổ tông ta địa vị có thể to lắm, người là một vị giới linh sư. Lão đầu đắc ý rào rạt nói. Giới linh sư, người cũng khoát lác quá a. Tô Mỹ hiển nhiên không tin. Các người tin hay không thì tùy, ngược lại có người biết hàng đến mua đó. Lão đầu đang khi nói chuyện liền nhắm hai mắt lại. Mà nghe được lão đầu nói một hồi, Sở Phong là trong lòng căng thẳng, nếu theo như lời lão đầu là thật như vậy lúc này Sở Phong cảm ứng được thật đúng có thể là di vật của một vị giới linh sư. Tô Mỹ, người có linh châu không, cho ta mượn một viên. Sở Phong cắn răng, hướng Tô Mỹ nói rằng, ngươi mượn làm chi, ngươi thực sự đừng bị lão nhân này lừa a. Thấy thế, Tô Mỹ có chút không tình nguyện. Nếu như ngươi có, thì cho ta mượn. Sở Phong hướng Tô Mỹ vươn tay ra. Ngươi gã ngốc này, chưa thấy qua ai ngu như ngươi vậy. Tuy rằng ngoài miệng nói Sở Phong, thế nhưng Tô Mỹ cũng từ trong hầu bao móc ra một viên linh châu, đưa cho Sở Phong. Cảm ơn, Sở Phong tiếp nhận linh châu, liền trực tiếp đưa cho lão đầu kia. Đại gia, của ngươi những sách này, ta mua. Oa, quả nhiên linh châu, tiểu cô nương ngươi rất có tiền a. Lão giả một tay chụp lấy linh châu, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra, ở trong tay mân mê một hồi lâu, lúc này mới yêu thích không buông tay nhét vào trong lòng. Ta xem ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy linh châu a. Nhìn dáng dấp lão giả hưng phấn, Tô Mỹ rất là bất mãn. Mà Sở Phong thì không nói lời nào, một túi vải vóc túm lại, trực tiếp đem hơn 10 quyển sách, tất cả đều mang ở đầu vai. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, ngươi thật tinh mắt, ta đối với ngươi rất thưởng thức, ta tặng ngươi một cái lễ vật a. Khi Sở Phong chuẩn bị ly khai, lão nhân kia từ trong cái bao cũ nát móc ra một đồ vật. Đó là một cái tử sắc viên bản này do vật liệu đặc thù chế thành, bốn phía viết đông tây nam bắc tả hữu có khắc sinh tử cắt hung, mà ở trung tâm mộc bản là có thêm một cái phù chú kỳ lạ, cũng là khắc họa trên đó. Đây là cái gì? Tô Mỹ một chảo đoạt lấy, hiếu kỳ quan sát. Hắc tiểu cô nương, thứ này địa vị có thể to lắm, chính là kỳ vật giới linh sư cần có. Có thể dự đoán sinh tử, có thể phán đoán cát hung, tên là giới linh la bàn. Lão đầu nghe cứ như thật nói. Ác, như vậy quá tà dị, thứ này dùng như thế nào? Tô Mỹ truy vấn hỏi. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đồ dùng của giới linh sư, ta nào biết đâu, hắc hắc, các ngươi tự nghiên cứu đi nha, chúng ta sau này còn gặp lại. Lão đầu sờ sờ râu mép khô cứng, tròng mắt vừa chuyển, làm như sợ Sở Phong đổi ý, cư nhiên quay người bỏ chạy. Ngươi xem, ta đã nói hắn là kẻ lừa đảo. Nhìn bóng lưng lão đầu đi nhanh như lưu tinh, Tô Mỹ tức giận dậm chân. Cách chương.